hai tay giơ lên, giọng nghẹn ngào. Đại vương, xin đại vương đóng ấn. Đông Lâm Vương liếc qua Sở Bắc Tiệp vẫn không chút biểu cảm. Huynh đệ hai người vốn tình sâu nghĩa nặng, bao nhiêu năm nay hỗ trợ lẫn nhau, không ngờ lại có ngày này. Đông Lâm Vương lấy Ngọc Tỷ Đại Vương đóng ấn lên tờ vương lệnh quyết định tương lai sau này của Đông Lâm, rồi giao cả vương lệnh và Ngọc Tỷ cho Sở Tại Nhiên, cố cười bảo: giao cho chủ nhân tiếp theo của Đông Lâm. Sở Bắc Tiệp vẫn đứng nghiêm tại chỗ. Từ lúc Sở Tại Nhiên nâng bút, chàng vẫn không nói lời nào, giống như đã bị niệm chú mà biến thành một bức tượng đá, chỉ có đôi mắt không nhìn thấy đáy là không bỏ qua bất cứ động tĩnh nào trong điện. Nhận lấy Ngọc Tỷ Đại Vương và vương lệnh nhường ngôi của Sở Tại Nhiên dâng lên, Sở Bắc Tiệp im lặng hồi lâu rồi bỗng ngẩng đầu nói: Vương huynh, để có thể dùng ngôi báu này để đổi lấy hai thứ của vương huynh không? Đông Lâm Vương quay lại chăm chú nhìn Sở Bắc Tiệp, làn môi khẽ mấp máy. Nói đi. Một là lời hứa không truy cứu lỗi lầm của những tướng sĩ công thành ngày hôm nay, vương triều Đông Lâm vẫn y nguyên như cũ. Sở Bắc Tiệp thở dài nói: Còn đệ cũng mệt mỏi rồi, đệ không muốn ở lại triều đình, xin vương huynh cho đệ quy ẩn. Đệ cho rằng ta sẽ không truy cứu phản quân? Sở Bắc Tiệp gật đầu tin tưởng. Hỏi tội những tướng sĩ dụng mạnh đó sẽ chỉ làm suy yếu quân lực của Đông Lâm, dẫn đến tai ương lớn hơn. Chẳng phải vương huynh đã vì tránh cho sinh linh lầm than mà tình nguyện nhường vương vị đó sao? Bắc Tiệp là mãnh tướng trên xa trường, nhưng luận về vương vị thì còn xa mới bằng được tấm lòng của vương huynh. Đông Lâm Vương nhìn Sở Bắc Tiệp hồi lâu. Thứ còn lại mà vương đệ muốn là gì? Gương mặt Sở Bắc Tiệp đau khổ đến nhăn nhúm. Trên mặt bàn, trong tiểu viện phía đông của trấn Bắc Vương phủ, Sở Bắc Tiệp nói khẽ, một cây đàn cổ. Đông Lâm thành đô một đêm đổi chủ hai lần, chỉ có những người trong cuộc mới hiểu nổi đêm kinh hoàng này. Sáng sớm ngày hôm sau, đội tinh binh đã giải tán hết, bách tính ngơ ngác bị nhốt trong nhà cả đêm, chỉ biết đêm qua khói lửa ngút trời, tiếng đuổi giết vang khắp nơi. Nhưng đại vương vẫn là đại vương, vương cung vẫn nguyên là vương cung. Sau khi hậu cung được sắp xếp ổn thỏa, quan viên bị bắt nhốt đêm qua đều được đưa vào vương cung. Đông Lâm Vương triệu kiến tướng lĩnh, không những không trách tội mà còn an ủi động viên. Hữu thừa tướng Sở Tại Nhiên khởi thảo vương lệnh khen thưởng, chuyển hết tội danh phản nghịch thành quân vương gặp nạn, tướng lĩnh không màng sinh tử mà công thành hộ giá. Trong lòng đều hiểu rõ việc này, mọi người đều đồng loạt dập đầu tung hô vạn tuế. Trừ trận đối đầu lúc công thành với một số ít những người ngoan cường chống trả, binh lính tử thương không nhiều. Sau còn có cả vương lệnh ban tới, lệnh quan viên an ủi và trợ cấp hậu hĩnh cho thân nhân tử sĩ. Trấn Bắc Vương hiện hách một thời, từng thống lĩnh binh lực cả nước Đông Lâm, khiến các tướng sĩ các nước nghe hồn siêu phách lạc, giờ đang rời xa thành đô. Một đội xe ngựa không có cờ hiệu chậm rãi đi trên con đường đầy cát bụi. Vẻ mặt của những người cưỡi ngựa rất lãnh đạm, ánh mắt lấp lánh tinh quang, rõ ràng không phải là người bình thường. Hai xe phụ nữ và trẻ con ở giữa, còn có cả một chiếc xe không biết để những đồ đạc gì, mà khi đi qua để lại vết bánh xe rất đậm, chắc chở thứ gì đó rất nặng. Còn một chiếc xe ngựa khác, phong cách cổ xưa, thoáng đạt, đơn giản mà phú quý, từ càng xe cho đến bánh xe đều là chất gỗ thượng hạng khó kiếm. Sau một đêm dài dằng dặc, Sở Bắc Tiệp đang ngồi trong xe nhắm mắt. Đại sự đã kết thúc, qua việc này Đông Lâm Vương không còn nghi ngờ chàng sát hại vương tử nữa. Nhưng phụ thân mất đi Hải Nhi, vương huynh mất đi vương đệ, Đông Lâm cũng mất đi một đại tướng hộ quốc. Đông Lâm sẽ phải chịu đựng hậu quả của kiếp nạn này trong bao nhiêu năm nữa, ngay cả Sở Bắc Tiệp cũng không dám tưởng tượng. Độc dược lại chính từ tay nàng. Sở Bắc Tiệp giơ hai tay lên, nhưng những vết chai dày cục do cầm kiếm lâu ngày trong lòng bàn tay của mình chàng vẫn nhớ rõ bàn tay nàng. Mười ngón tay ngọc trắng nõn nà, bàn tay đánh đàn hái hoa. Hóa ra bàn tay ấy còn biết chế ra độc dược. Có đúng độc nhất là lòng dạ đàn bà. Đôi mắt đen sâu từ từ khép lại, không muốn người khác nhìn rõ đáy mắt mình. Sơ Bắc Tiệp nhắm mắt trầm tư, thở đều như người đang ngủ say. Xe ngựa đi trên con đường gập ghềnh càng lúc càng xa, hình như bánh xe vấp phải đá. Chiếc xe ngựa bỗng khựng lại, làm đứt đoạn trầm tư và nhịp thở đều đều của Sở Bắc Tiệp. Chàng vội ngồi thẳng dậy, như có linh tính bỗng thét lên: "Dừng xe!" Tấm rèm xe che lại, cả người chàng như khựng lại. Bên đường, hình dáng mạnh mai đang đứng đó, một tay dắt ngựa, một tay cầm dây cương, đi bên đám cỏ cao tới đầu gối. Thấy đội xe dừng lại, bóng dáng ấy từ từ quay đầu. Một khuôn mặt không quá xinh đẹp nhưng lại khiến Sở Bắc Tiệp chấn động. Người ấy khẽ khàng: "Vương gia, Bạch Xính Đình đã đến theo hẹn." Thấy Sở Bắc Tiệp và những người khác đều im lìm hóa đá, không chút động tĩnh, môi hồng cố nở nụ cười: "Thực không dám giấu, Xính Đình luôn lo lắng không biết vương gia sẽ xử Xính Đình thế nào, nên cố ý đứng đợi đội xe của vương gia bên đường. Nếu vương gia và Xính Đình chỉ lướt qua nhau, đó là vì duyên phận giữa chúng ta đã hết. Xính Đình cũng đã thực hiện lời hứa đến Đông Lâm gặp vương gia, từ nay chúng ta không còn can hệ gì." Ánh mắt Sở Bắc Tiệp chưa hề rời khỏi nụ cười của Xính Đình, trầm giọng nói: "Nhưng ta đã nhận ra." "Vậy?" Xính Đình nói rõ ràng từng chữ: "Từ nay Bạch Xính Đình đã là người của Sở gia rồi." "Người của Sở gia? Vương gia quên rồi sao? Chúng ta đã từng thề với ánh trăng, cả đời không phụ bạc." Sở Bắc Tiệp lạnh lùng nhắc lại gần từng chữ: "Thề với ánh trăng, cả đời không phụ bạc." Ánh mắt Xính Đình vẫn đẹp như thuở ban đầu: "Vương gia đã quên lời thề của chúng ta rồi sao?" "Ta vẫn nhớ." Sở Bắc Tiệp gật đầu: "Lời thề còn đó." Xính Đình uyển chuyển tiến về phía trước, giơ tay về phía Sở Bắc Tiệp, xúc động nói: "Hãy cho Xính Đình đi theo vương gia đến tận chân trời góc bể, từ nay vinh nhục sinh tử đều nghe theo vương gia." Sở Bắc Tiệp nhìn chằm chằm bàn tay trắng quen thuộc đang ở ngay trước mặt, chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm vào. Chàng đã nắm bàn tay ấy không dưới ngàn lần, ngắm nghía khen ngợi, nhớ rõ cả sự ấm áp trơn nhẵn khéo léo dịu dàng của nó. Chàng chỉ chưa bao giờ nghĩ bàn tay ấy lại biết dùng thủ đoạn sớm nắng chiều mưa như vậy. Xính Đình không chút kinh sợ, ngoan ngoãn đứng trước mặt chàng, cũng giống như lần đầu tiên quỳ trước mặt chàng hát câu: "Giai nhân anh hùng, dùng binh không sợ lừa dối." Với đôi mắt long lanh biết nói, nhìn thấy cả đáy ngày nào vẫn sáng lấp lánh. Sở Bắc Tiệp im lặng hồi lâu không nói gì, một lúc sau mới trầm giọng bảo: "Xính Đình, ta hỏi mấy câu." "Vương gia cứ hỏi." "Độc dược gian tế Bắc Mạc dùng có phải do nàng chế ra?" "Vâng." Xính Đình vẫn đứng yên tại chỗ, nhả một chữ: "Nàng có biết hai vương tử Đông Lâm chính là cháu ruột của ta?" Xính Đình nhìn chàng, ánh mắt dịu dàng lấp lánh, thở dài: "Xính Đình biết." "Nàng có nhớ nàng đã thề sẽ không làm hại người nhà ta?" Xính Đình vẫn nhớ. Sở Bắc Tiệp không phải là hạng người vì một nữ nhân mà có thể quên hết hận thù sinh tử của cốt nhục. Cảm nhận được nỗi hận trong từng lời của Sở Bắc Tiệp nói, Xính Đình cố nặn ra nụ cười. "Xính Đình hiểu. Xính Đình hiểu tất cả những gì vương gia nói. Vương gia đã tìm thấy Xính Đình, Xính Đình muốn trốn cũng không được, nên dứt khoát giao cả tính mạng này cho vương gia xử lý." "Ta vẫn còn câu hỏi cuối cùng." Sở Bắc Tiệp ngừng lại, nghiêm nghị: "Nàng tự biết sẽ không thoát khỏi cái chết, sao vẫn dám mang đá ngáng đường kinh động xa giá của ta?" Xính Đình như bị một cây kiếm xuyên thẳng vào tim, cả người run rẩy. đôi mắt biết nói xúc động lòng người, nhìn chằm chằm về phía Sở Bắc Tiệp hồi lâu, giọng thề thảm. Xính Đình là kẻ si tình, vương gia cũng vậy. Xính Đình có nói khô cổ họng, liệu vương gia có tin nội một từ của Xính Đình không? Sai thì đã sai, cả đời này cũng không thể sửa. Nàng không thể nhẫn nhịn thêm nữa, nước mắt rơi xuống như chiếc vòng trân châu đứt dây, khóc đến ngã lịm. Ánh chiều tà vẫn chiếu, con đường dài bụi vàng không còn lưu lại một bóng hình. Trên đoàn xe lặng lẽ đã có thêm một dáng người mạnh mai, trầm mặc. Sở Bắc Tiệp phát hiện ra trái tim và cánh tay cầm kiếm không phải lúc nào cũng thống nhất. Non xanh nước biếc, khói bếp là đà. Ở vùng rừng núi hẻo lánh của Đông Lâm, lặng lẽ xuất hiện một sơn trại đơn giản, tự trồng tự cấy, ít người qua lại. Cũng chỉ là một sơn trại bình thường, lặng lẽ giữa vùng núi rừng yên ắng. Không ai biết, bên trái nhà phía đông, một thanh bảo kiếm cô đơn đứng đó. Thanh kiếm đã từng chém không biết bao nhiêu đại tướng quân địch, xông pha nơi trốn thiên quân vạn mã như trốn không người. Anh kiếm đến đâu cũng bất khả chiến bại, không ai không sợ. Không ai biết, bên nhà trái phía tây có một trái tim tinh tế, biết luận bàn chuyện trong thiên hạ, biết gảy lên những ca khúc say đắm lòng người. Chỉ một kế đã có thể xoay chuyện vận mệnh bi thảm ngàn cân treo sợi tóc của triều đình Bắc Mạc. Lúc này đây, trái tim ấy đã vỡ thành trăm mảnh, muốn khóc mà chẳng còn giữ nước mắt nào để khóc nữa. Xính Đình ở bên trái nhà phía tây vốn chẳng phải đào phủ, đao kiếm vẫn lưu tình, Sở Bắc Tiệp không lấy mạng của nàng. Cũng không phải là kẻ tiểu nhân, hàng ngày chàng vẫn đưa cơm ăn áo mặc đến đầy đủ. Tuy chẳng thịnh soạn hòa lệ, nhưng cũng không quá bạc. Chỉ là từ sau ngày đó, nàng không còn được gặp chàng nữa. Chỉ là trong trái nhà phía tây vẫn hoàn toàn trống trải. Có loạn thế mới có anh hùng, có anh hùng mới có giai nhân. Nàng như hoa in đáy nước, một hình bóng dưới trăng. Trong lúc ngân nga lời hát, nàng thẫn thờ nhìn về phía trái nhà phía đông, ánh mắt không còn vẻ nhàn hạ, lại vội vàng quay đi hát tiếp. Hỗn loạn làm sao, hỗn loạn làm sao, khẽ khẽ hát, khẽ khẽ thở dài. Bên trái nhà phía đông, Sở Bắc Tiệp an nhàn cầm tập thơ dân gian, nhắm mắt lại, cả người tựa vào chiếc ghế trúc vẻ mệt mỏi. Lát sau bỗng quay đầu nhìn chằm chằm vào Mạc Nhiên đang đứng bên cạnh hỏi: Ta có nên giết nàng? Từ lúc đến sơn trang, Mạc Nhiên vẫn luôn ở đây bó chân trong mấy góc nhà. Lúc này khi đôi mắt đen sâu của Sở Bắc Tiệp nhìn về phía mình, ruột gan Mạc Nhiên bỗng nhiên như có ai bóp chặt, ủ rũ cúi đầu không dám cất lời. Hồi lâu hắn mới nghe thấy tiếng thở dài: Ta vốn phải giết nàng rồi, nàng đã lừa ta, gạt ta, đầu độc cháu ta, thiên hạ còn ai đáng chết hơn không? Sở Bắc Tiệp hỏi liền 10 ngày, thở dài 10 ngày. Mặc nhiên không ngừng nghĩ đến Trần Quan Chi, danh y xem bệnh cho Xính Đình chắc vẫn còn nhớ Trấn Bắc Vương đã từng nổi trận lôi đình như thế nào khi bệnh tình của nàng mãi không thuyên giảm. Nàng đang khóc sao? Bẩm vương gia, không thấy Xính Đình cô nương rời lệ. Mặc nhiên khom lưng thận trọng đáp: Chỉ là thì thoảng thấy tiếng hát. Hát? Sở Bắc Tiệp trầm tư hồi lâu khẽ hỏi: Hát gì? Xính Đình cô nương hát: Có loạn thế mới có anh hùng, có anh hùng. Mặc nhiên chưa trả lời xong, Sở Bắc Tiệp đã lẩm bẩm: Có anh hùng mới có giai nhân, hỗn loạn làm sao, hỗn loạn làm sao. Sở Bắc Tiệp bỗng cười gằn: Ai là anh hùng, ai là giai nhân? Nhì nữ tình trường, hại anh hùng nhụt chí. Mạc Nhiên vẫn im lặng, cúi đầu nhìn ngón chân của mình. Người lùi đi. Vâng, thưa vương gia. Bước ra khỏi trái nhà phía đông, sau lưng Mạc Nhiên cất lên tiếng hát chậm chậm của Sở Bắc Tiệp: Có anh hùng mới có giai nhân. Hơi dài rằng rặc, dư âm vang vọng như nhớ lại một bức họa đã chìm trong biển lửa. Mặt trời mọc, mặt trời lại lặn. Nhìn vầng dương như hòn lửa thiêu đốt mây xanh, nhìn dáng chiều đỏ ối, nghe tiếng chim hót véo von, tiếng côn trùng kêu rả rích bên tai. Vương phủ Kinh An của Quy Lạc, trấn Bắc Vương phủ nơi Đông Lâm, phủ thượng tướng quân ở Bắc Mạc, tất cả đã quá xa vời. Nàng lại hát những gì? Nàng ấy hát có mề bình quyền mới được thành danh, đã thành danh không ngại dối lừa. Dùng binh không ngại dối lừa. Dùng binh không ngại dối lừa. Sở Bắc Tiệp giận dữ cắt ngang, trầm giọng quát. Không lẽ thiên hạ chỉ có mình Bạch Xính Đình là giai nhân? Có giai nhân nào lòng dạ lại hiểm độc đến như vậy? Dùng binh không ngại dối lừa. Bảo nàng ta đừng có mơ tưởng nữa. Không nguôi được cơn thịnh nộ, Sở Bắc Tiệp đứng phát dậy, đến bên tụ lớn lấy ra cây đàn cổ phượng đồng chàng đã nâng niu giữ gìn suốt chặng đường, rồi đập mạnh xuống đất. Cây đàn cổ ngàn vàng không mua được vỡ thành hai mảnh. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chừng chừng vào cây đàn như vẫn chưa giải hận. Sở Bắc Tiệp lại rút thành bảo kiếm treo trên tường, múa kiếm chém vụn cây đàn như dồn hết nỗi hận vào nó. Theo Sở Bắc Tiệp bao nhiêu năm như vậy, mặc nhiên biết rõ nét mặt vương gia càng bình thản thì trong lòng càng giữ dần tột độ. Thấy chủ nhân đã nhẫn nhịn bao nhiêu ngày này, trong lòng hắn lo lắng vô cùng. Lúc này thấy Sở Bắc Tiệp giận dữ phá hủy cây đàn cổ, mặc nhiên lại khẽ thở phào. Vẫn đứng yên bên cạnh nhìn cây đàn vỡ tan trong tay vương gia. Hồi lâu Sở Bắc Tiệp mới dừng lại, thần sắc đã có vẻ bình tĩnh hơn. Chàng quay lại tra bảo kiếm vào vỏ, khuôn mặt lạnh lùng đến giận người, chỉ vào đống gỗ vụn nói: Người mang cây đàn này qua bên đó. Mặc nhiên không dám chậm trễ, lập tức sai người quét dọn, rồi lấy vải bọc lại đích thân mang sang cho nàng. Nửa canh giờ sau, mặc nhiên quay về phụng mệnh. Xính Đình cô nương đã nhận rồi ạ. Nói gì? Mặc nhiên chậm ngâm đáp. Xính Đình cô nương cứ ngồi đó một lúc lâu, sau lấy từ trong người ra một bức thư bảo thuộc hạ mang về đưa cho vương gia, nói rằng mình không có cơ hội gặp vương gia, những điều cần nói đều đã viết cả vào trong thư. Tận trong sâu thẳm đôi mắt của Sở Bắc Tiệp khẽ lay động, nhưng hồi lâu chàng vẫn chẳng lên tiếng. Thư đâu? Sở Bắc Tiệp trầm giọng hỏi. Mặc nhiên đáp vẻ bất an. Thuộc hạ cầm thư ra cửa, nàng ấy lại nói đợi một chút, rồi cầm lại bức thư. Thuộc hạ tưởng nàng ấy sẽ thêm vào một hai câu, ai ngờ Xính Đình cô nương châm lửa. Đốt rồi. Vâng, đốt rồi. Biết Sở Bắc Tiệp cực kỳ để ý đến động tĩnh ở trái nhà phía tây, nên bất kể mọi việc dù lớn hay nhỏ, mặc nhiên đều bẩm báo tường tận. Xính Đình cô nương khóc bên đám cho tàn một lúc lâu, rồi nhờ thuộc hạ chuyển đến vương gia một câu. Nàng khóc sao? Cuối cùng nàng cũng khóc rồi. Sở Bắc Tiệp lẩm bẩm, tất thần nhìn sang trái nhà phía tây. Một lúc lâu sau mình nghĩ đến những lời Mặc Nhiên còn chưa nói hết, hỏi: Nàng muốn người chuyện cầu gì? Xính Đình cô nương nói. Mặc Nhiên chau mày, ấp à ấp úng. Nói: Thật hâm mộ cây đàn vỡ thật thoải mái. Sở Bắc Tiệp khẽ run rẩy, cô nén lại những tâm tư đang xáo động trong lòng, quay lại nhìn Mặc Nhiên chau mày. Nàng đã từ bỏ ý định chưa? Không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc sảo của Sở Bắc Tiệp, Mặc Nhiên cúi đầu tránh đi, không thể nhẫn nhịn hơn đáp. Vương gia một đời khí phách, trên xa trường thẳng tay vùng kiếm, nay hà tất phải khổ sở giày vò một nữ nhi, giày vò chính bản thân mình. Ta đang giày vò nàng sao? Mặc Nhiên không đáp, chỉ cúi đầu. Sở Bắc Tiệp chăm chú nhìn Mặc Nhiên hồi lâu, khẽ thở dài một tiếng, rồi uể oải ngồi xuống xua tay. Người lùi ra đi. Mặc Nhiên ra khỏi phòng, trong lòng hoảng loạn không yên. Bầu không khí oi ả phủ khắp đỉnh viện, tựa như cả ông trời cũng đang dự liệu những điều chẳng lành. Mặc Nhiên không dám rời đi quá xa, chỉ ở ngoài trái nhà phía đông chờ Sở Bắc Tiệp lại khiến. Lại cử người lặng lẽ sang trái nhà phía tây nghe ngóng động tĩnh của Xính Đình. Một lúc sau, người được cử đi quay về bẩm báo. Ban đầu Xính Đình cô nương ngồi bên giường rơi lệ, sau đó châm lửa đốt hết cây đàn vỡ và cả lớp vải gói bên ngoài. Bây giờ Xính Đình cô nương không khóc nữa, mà đang mở hộp trang sức ra, trang điểm kỹ càng điều bộ soi gương, thỏa phấn giống hệt dáng điệu của muội muội thuộc hạ khi sắp xuất giá. Mặc Nhiên càng nghe càng lo lắng, nghĩ thì nghĩ lại, tình hình trước mắt không thể hóa giải cơn giận dữ trong lòng vương gia. Nhưng so với việc cứ giày vò như vậy, chỉ bằng kết thúc một lần cho thoải mái. Thế là hắn gật đầu ra hiệu cho thuộc hạ tiếp tục đi nghe ngóng. Một mình Sở Bắc Tiệp ở trong phòng yên ắng suốt buổi trưa, cũng chẳng có kẻ nào to gan không sợ chết dám bước vào trái nhà phía đông. Khi dáng chiều đỏ ối, người được Mạc Nhiên sai đi nghe ngóng đã thêm mấy lần về bẩm báo tình hình của Xính Đình. Tên thuộc hạ cứ đứng đó lúng túng gãi đầu. Thuộc hạ nấp không kỹ, bị Xính Đình cô nương phát hiện. Không những Xính Đình cô nương không giận mà còn cười với thuộc hạ, bảo từ mai ngươi không cần phải tốn công vì ta nữa. Vương gia của các ngươi là người quyết đoán, đến hôm nay cũng nên kết thúc rồi. Hai hàng lông mày của Mạc Nhiên càng trào lại, định nói gì bỗng trong phòng vang lên giọng nói của Sở Bắc Tiệp. Mạc Nhiên có ngoài đó không? Vào đây. Vâng, thưa vương gia. Mạc Nhiên vội vàng đẩy cửa bước vào. Sở Bắc Tiệp ngồi ở chỗ không có ánh sáng, khiến người ta không nhìn thấy thần sắc trên khuôn mặt, nhưng có vẻ đã khôi phục được khí thế quyết đoán trên xa trường. Trong lòng chắc chắn đó có sự định đoạt. Người đi bảo nhà bếp làm đậu phụ bát bảo, cá kho, canh thịt viên phỉ thúy sợi bạc, một đĩa táo hồng khô. Sở Bắc Tiệp chậm rãi gọi một lúc đến 12-13 món ăn. Mạc Nhiên vừa gật đầu vừa ghi nhớ, trong lòng biết rõ đây đều là những món ăn hàng ngày Xính Đình yêu thích. Quả nhiên, cuối cùng Sở Bắc Tiệp nói, làm xong mang sang trái nhà phía tây. Thế Mạc Nhiên vâng dạ. Sở Bắc Tiệp lại dặn tiếp, mang lên 3 vò rượu nặng nhất cho ta. Một lát sau, cơm canh đã hoàn tất, được mang thẳng đến trái nhà phía tây. 3 vò rượu mạnh cũng được đem vào phòng của Sở Bắc Tiệp. Sở Bắc Tiệp bỗng cười nói, người ngồi xuống đây uống cùng ta một chén. Nói là một chén, nhưng chàng phải uống đến mấy chén. Khuôn mặt cường nghị của Sở Bắc Tiệp không một tia biểu cảm, cũng chẳng nói năng gì, chỉ dốc hết chén rượu này đến chén rượu khác vào cổ họng. Trong phòng chỉ có tiếng rót rượu. Thời tiết xấu thầm tệ, không một chút gió. Dáng đỏ trời chiều đã phai màu, bóng tối dần bao phủ. Mạc Nhiên bỗng cảm thấy như có quả núi đang đè nặng lên ngực, không dám thở mạnh, cứ rót hết chén rượu này đến chén rượu khác cho Sở Bắc Tiệp. Tửu lượng của Sở Bắc Tiệp không khác gì đổ sông ra biển. Uống bao nhiêu như vậy nhưng sắc mặt của chàng vẫn hoàn toàn tỉnh táo, như thể càng uống càng tỉnh. Đôi mắt đen càng sáng quắc, tự như đôi mắt của mãnh thú lúc ẩn lúc hiện trong đêm tối. Dưới ánh nến, khuôn mặt anh tuấn của chàng không hề đỏ mà lại xanh mét. Vâng dạ, hết rượu rồi. Mạc Nhiên đặt vò rượu xuống, nhìn 3 vò rượu rỗng không dưới đất, cùng kính hỏi, có cần thuộc hạ đi lấy thêm không? Không cần. Sở Bắc Tiệp chậm rãi uống hết chén rượu cuối cùng, như đã muốn uống tất cả hào khí và hồn phách đã đánh mất, rồi đặt mạnh chén xuống, nhìn chăm chăm vào ánh nến đang lay động, trầm giọng ra lệnh, Mạc Nhân, cầm kiếm của ta sang trái nhà phía tây. Cạch một tiếng, tay Mạc Nhân run run, chén ngọc trên bàn nghiêng theo rơi xuống đất. Nói về nàng rằng, đời này Sở Bắc Tiệp ta yêu nhất nàng, cũng hận nhất chỉ có một người. Ta không giày vò nàng nữa, ta cho nàng được thoải mái. Sở Bắc Tiệp nhìn chăm chăm vào ánh nến, như thể trong đó có một bóng người, rồi cắn răng nói, đi, lấy tính mạng của nàng về đây. Vương gia, việc này, đây là quân lệnh. Sở Bắc Tiệp bỗng quát lên, toàn thân run rẩy. Mạc Nhiên nghiến răng, cố ra vẻ nghiêm trang trả lời, tuân lệnh. Bỏ lại tất cả những thứ khác, mắt hổ trợn trừng đến bên tường. Mạc Nhiên rút thanh bảo kiếm, đầu không ngoảnh lại mà đi thẳng sang trái nhà phía tây. Sở Bắc Tiệp nhìn theo bóng dáng Mạc Nhiên dần dần mất hút trong đêm tối, lòng đau như cắt. Chàng đứng bật dậy, nhưng hai đầu gối đã mềm nhũn, không thể đứng vững. Sở Bắc Tiệp chống hai bàn tay vào bàn, xô bát đĩa vào nhau loạng xoạng. Nàng, tại sao nàng lại làm như vậy? Tại sao? Sở Bắc Tiệp giận dữ nghiến răng, không biết đang gọi người trong trái nhà phía tây hay là hỏi chính mình. Đôi mắt thất thần nhìn về phía chân trời, trăng treo trên bầu trời đêm quạnh quẽ và lạnh lùng. Vầng trăng soi rọi Hòa phủ, soi rọi Trấn Bắc Vương phủ, soi rọi Định Ngọc Điện Thanh và cả Thẩm Cấp Ông U đó. Ta đã trách lầm nàng sao? Xính Đình, nói ta xem nào. Xính Đình có nên tự hào không? Thiên hạ có mấy người được Sở Bắc Tiệp hiểu lầm chứ? Ta nên đối với nàng thế nào mới phải đây? Cho Xính Đình cơ hội cuối cùng, để Xính Đình dùng thực sự chứng minh cho chàng. Xính Đình không bao giờ làm những việc khiến chàng đau lòng. Sở Bắc Tiệp vẫn còn nhớ, nàng đã mỉm cười dựa vào lòng của chàng, ngẩng đầu nhìn chàng khẩn cầu. Nàng nói, cho dù tin tức nghiêm trọng đến mức nào, sau cùng cũng chỉ là sự hiểu lầm. Khi về đến Đông Lâm, chàng sẽ biết Xính Đình không nhẫn tâm hại chàng, cũng không nhẫn tâm hại bất cứ ai có liên quan đến chàng. Bắc Tiệp, về Đông Lâm đi, về để xem tâm ý thực sự của thiếp. Chàng vẫn còn nhớ đôi mắt đẹp của nàng lấp lánh ánh sáng hiền hòa hư ảo, khiến chàng cảm thấy mình như đang rơi vào mộng cảnh. Thề với ánh trăng. Giọng chàng khàn đặc, nụ cười chua chát. Chúng ta đã thề với ánh trăng, cả đời không phụ bạc. Ngước đôi mắt ngần ngấn nước, chàng nhìn trong đêm đen một bóng người đang chậm rãi trở về. Bước chân nặng nề ấy, tay cầm bảo kiếm, đầu cúi xuống, chính là Mạc Nhiên đang quay về phụng mệnh. Sở Bắc Tiệp chỉ biết lòng mình đau đến tê dại. Lúc này nhìn thấy Mạc Nhiên, chàng mới biết khi nãy vẫn chưa phải là đau đến tận cùng. Toàn thân chàng đau đớn như bị người ta dùng vô số chiếc kìm đỏ nung kẹp lấy thịt, kéo về bốn phương tám hướng, kể cả máu thịt lẫn lộn trên xa trường cũng không khó chịu đến như vậy. Bản tính kiên cường, Sở Bắc Tiệp vẫn cứng cỏi, ưỡn thẳng lưng đứng trước cửa hỏi, đã xong rồi phải không? Giọng nói ẩn chứa sự run rẩy. Vâng dạ. Mạc Nhiên ngẩng đầu nhìn chàng rồi nhanh chóng quỳ sụp xuống. Xin vương gia thứ tội, thuộc hạ không thể ra tay. Đôi mắt Xính Đình cô nương, thuộc hạ nhìn đôi mắt ấy thực sự. Vừa nói, bàn tay cầm kiếm vừa ấn mạnh xuống nền đất. Nghe những lời này, Sở Bắc Tiệp cảm thấy như chút được gánh nặng trong lòng, nhưng nộ khí lại trào dâng, hét lên trong cổ họng. Chỉ có một việc còn như vậy mà cũng không làm được, người có đáng mặt là nam nhi không? Sở Bắc Tiệp giận dữ đá Mạc Nhiên sang một bên, cầm thanh bảo kiếm nghiến răng nói, quyết mà không làm, hại người hại mình, chẳng lẽ phải dây vo cả đời này sao? Chỉ bằng kết thúc cho sớm. Dường như bao vỏ rượu mạnh giờ đã phát huy tác dụng, chàng cầm bảo kiếm xông thẳng sang trái nhà phía tây, không còn vẻ ung dung trấn tĩnh nói cười chỉ đạo dùng binh hàng ngày nữa. Sát khí đằng đằng tiến về trái nhà phía tây, chàng đá cửa xông vào, bỗng cả người sững lại, đứng khựng ở cửa. Xính Đình đầu cài châm ngọc phượng hoàng, tai đeo khuyên vàng ròng, mình mặc váy gấm ngũ sắc gấu thêu viền vàng, dưới gấu váy thấp thoáng đôi giày thêu hoa màu xanh lá cây. Trong ánh nến, sắc mặt nàng tươi tắn như những cánh hoa, đôi mắt lấp lánh ánh sao, ung dung quyền quý, hiếm ai bị kịp. Nàng chậm rãi quay lại nhìn chàng, rồi từ từ đứng dậy cười nói, vương gia cũng nên đến rồi. Sở Bắc Tiệp thấy nàng cười tươi như hoa để lộ hai lúm đồng tiền, bỗng cảm thấy mình như đang chìm trong giấc mộng, tim đập thình thịch. Chàng cứ đứng yên ở đó không nói nổi một lời. Xính Đình đến trước mặt Sở Bắc Tiệp, lặng lẽ nhìn thanh kiếm vẫn sáng loáng trong tay chàng, cảm thán, kiếm tốt. Rồi nở nụ cười chua xót, ngừng khuôn mặt thanh tú gầy mòn lên, nghẹn giọng, vương gia, sao vương gia lại đến muộn như vậy? Cũng tốt, cuối cùng thì vương gia cũng đến. Giơ tay lấy thanh kiếm từ tay Sở Bắc Tiệp như đã hóa thành mấy nghìn năm. Xính Đình cười thê thảm, thiếp đã nói sinh tử này tùy vương gia quyết định. Tùy Xính Đình là kẻ dối gạt, nhưng lời này là thật, không cần đến tay vương gia, Xính Đình sẽ tự kết thúc. Dứt lời, nàng cầm thanh bảo kiếm, nhắm mắt lại, đưa lên cổ. Khi thanh kiếm sắc lạnh chạm vào cổ, cổ tay nàng đã bị giữ chặt lại. Xính Đình sững sờ, kinh ngạc mở to mắt. Ánh mắt vẫn đầy vẻ kiên quyết, nàng cắn chặt răng, liên tục đưa lưỡi kiếm lên. Cổ tay gầy yếu của nàng như bị gọng kìm kẹp cứng, bóp thật mạnh. À! Xính Đình kêu lên rồi đau đớn buông tay. Cạch một tiếng, bảo kiếm rơi xuống đất. Cảm nhận sau lưng như có núi đỡ, Xính Đình bất giác ngã người về phía sau, dựa vào lồng ngực vạm vỡ cường tráng. Hai cánh tay ôm chặt vòng eo nàng từ phía sau, như thể cả đời này sẽ không bao giờ thả lỏng. Xính Đình buồn rầu mở mắt, thở dài, giọng thê thảm. Kết thúc một lần chẳng phải tốt hơn sao? Nam nhân sau lưng vẫn không hề lên tiếng mà ôm nàng càng chặt hơn. Vương gia, bản vương không muốn giết nàng nữa. Cả người nàng bỗng chốc bị nhấc lên khỏi mặt đất, nằm gọn trong vòng tay Sở Bắc Tiệp. Sở Bắc Tiệp bước nhanh đến chiếc giường ở nơi góc nhà, hơi rượu nồng nặc, hai mắt đỏ ngầu, trầm giọng. Bản vương muốn nàng phải trả giá suốt cuộc đời. Nói xong, chàng ném thân hình mềm mại trong lòng lên giường, đè xuống. Trong trái nhà phía tây, dưới tấm màn có thêu đôi phượng đỏ, tiếng rên rỉ dịu dàng vang lên từng hồi. Dưới ánh nến, Sở Bắc Tiệp thỏa thê ngắm nhìn, thỏa thê hạ giận. Chàng hận tóc nàng dài như thác, làn da tựa tuyết. Chàng hận nàng như tiên nữ giáng trần, ánh mắt đẹp lạ lùng, dụ dỗ linh hồn chàng. Chàng hận thanh bảo kiếm kia không thắng nổi vòng tay ấm. Anh hùng không qua ải mỹ nhân. Không tha nàng, không tha nàng. Chàng càng lúc càng thô bạo, mặc sức trả đạp, thù hận ngút trời. Ta muốn nàng phải trả giá bằng cả cuộc đời này. Nàng tan chảy dưới thân chàng như cơn mưa mùa xuân, đau đến chau mày, nhưng môi vẫn nở nụ cười dịu dàng, không thỏa mãn mà thở dài. Chỉ cuộc đời này thôi sao? Rồi đôi mắt long lanh như thủy tinh cũng đổ dài hai hàng lệ. Gà gáy, mặt trời lên, Sở Bắc Tiệp giận dữ, dốc hết cơn say cùng nỗi án hận chồng chất, nhưng vẫn chẳng chút nguôi ngoai. Oán trả bằng oán, sắc mặt tối sầm, khiến trái nhà phía tây càng thêm nặng nề. Thế thì đã sao? Xính Đình cười dịu dàng. Ít nhất, trái nhà phía tây đã không còn trống trải. Ít nhất, linh hồn cô độc của nàng đã tìm thấy một linh hồn cô độc khác. Tháng 11, Bắc Mạc đón trận tuyết lớn đầu tiên trong năm. Thượng tướng quân Tắc Doãn vào cung, xin Bắc Mạc vương cho mình được tử quan. Sao lại đường đột như vậy? Bắc Mạc vương không còn lòng dạ thường tuyết, quay phát sang nhìn Tắc Doãn vẻ kinh ngạc. Tắc Doãn nói: Biên cương đã sạch bóng thù, Tắc Doãn cũng nên thực hiện lời hứa với Dương Phượng. Không còn can dự chiến tranh, cùng ái thê ngắm cảnh non xanh nước biếc, sống một cuộc đời thư thái, đúng không? Quân tử nhất ngôn. Bắc Mạc vương im lặng quay đi, lát sau mới nói: Dương Phượng vẫn canh cánh trong lòng việc hai vương tử Đông Lâm bị hại sao? Tao dỗ án thở dài, trầm giọng đáp: Đại sự quốc gia đâu có chỗ cho lòng nhân từ của bậc nữ nhi, việc này không thể trách đại vương. Quả nhiên Dương Phượng vẫn còn canh cánh trong lòng, bao nhiêu tặng phẩm cũng chẳng so được với vị hảo hữu đó. Bác Mạc Vương cười khổ, gật đầu: Quả nhân con biết nói gì đây. Thôi vậy, thôi vậy, Tác Doãn thượng tướng quân, hãy đi đi. Tại phủ thượng tướng quân Bắc Mạc, giữa trời tuyết trắng, tấm hoành phi do đích thần Bắc Mạc Vương chấp bút treo trên cánh cổng lớn được tháo xuống. Việc Tác Doãn tử quan, người trong phủ đã dỉ tay nhau từ nhiều ngày trước. Đám thị tòng đều là những người thần tín sau Tác Doãn bao nhiêu năm nay, chủ đầu tờ đấy là lẽ thường tình. Thế nên khi tin tức được chính thức công bố, trong phủ vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Mọi người thầm hiểu ý nhau, ai nấy thu dọn đồ đạc gọn ghẽ, chuẩn bị rời khỏi Bắc Nhà Lý. Tuyết đã rơi liên tục 7 ngày, chưa biết khi nào mới dừng lại. Trên con đường ra vào Bắc Nhà Lý, tuyết phủ trắng xóa. Đoàn xe ngựa chậm rãi đi trong gió tuyết. Bánh xe lăn tròn, in hẳn hai vệt dài mãi trên đường. Trên chiếc xe ngựa hoa lệ nhất, chính ở giữa, lò sưởi đang rất đượm. Dương Phượng cúi xuống nhìn bảo bối trong lòng mình. Đứa trẻ này sinh lực dồi dào giống hệt phụ thân, dù mãi mới chịu ngủ. Dương Phượng nở nụ cười ngọt ngào, đặt hài nhi vào trước chăn nhung, khẽ ngáp một cái rồi ngồi dựa vào bên cửa sổ. Ngủ rồi sao? Tóc Doãn khẽ khàng nhòm vào, nín thở nhìn hài nhi đang say ngủ. Vốn xuất thần võ tướng, Tóc Doãn đã quen với việc múa kiếm vùng đao. Nay nhìn bảo bối yếu đuối non nớt nằm kia, cũng không dám bế vì sợ làm con đau. Lần đầu tiên làm cha, hắn còn cảm thấy khiếp vía hơn lần đầu tiên ra xa trường. Nhìn điệu bộ của phu quân, Dương Phượng bật cười, ngồi xích lại gần Tóc Doãn, chăm chú nhìn hài nhi cường nựng. Chàng nhìn cái mũi, cả cái miệng nhỏ xíu của hài nhi kìa, đúng là một tiểu Tóc Doãn. Khuôn mặt giống hệt mẫu thân, Tóc Doãn vui sướng nói. Hải Nhi giống mẫu thân, sau này chắc chắn có tiền đồ. Dương Phượng, may mà có nàng. Dương Phượng bỗng giật mình. May mà có thiếp làm sao? May mà có nàng, nếu không làm sao có được bảo bối đáng yêu như vậy. Chàng nói gì vậy? Dương Phượng vừa giận vừa buồn cười, không muốn làm ồn đến Hải Nhi nên kéo áo Tóc Doãn. Hai người ngồi vào chiếc ghế ngang đặt đệm lông dày. Dương Phượng bỗng hạ giọng. Phu quân, có cảm thấy Dương Phượng quá tùy tiện không? Làm gì có chuyện đó. Dương Phượng ép phu quân từ bỏ chức vị thượng tướng quân, rời khỏi Bắc Nhà Lý đi ẩn cư. Tuyết vẫn chưa ngừng, Khánh Nhi vẫn chưa đầy tháng mà thiếp vẫn ép phu quân lên đường. Này nghĩ lại, đúng là thiếp đã quá tùy tiện rồi. Tiếng cười trầm thấp của Tóc Doãn vô cùng êm tai. Bàn tay to bè ôm lấy khuôn mặt Dương Phượng nói. Tóc Doãn, đâu phải hạng người có thể bị người khác bắt phải từ quan. Từ quan, rời khỏi Bắc Nhà Lý là tâm nguyện của nàng. Đã là tâm nguyện của nàng, tất nhiên ta nên cam tâm tình nguyện giúp nàng thực hiện chứ. Tóc Doãn hơi dừng lại, giọng nói trầm hơn đến vài phần, khẽ thở dài. Huống hồ, ta biết nàng vì chuyện của Sính Đình mà cảm thấy bất an. Sống trong phủ thượng tướng quân liên tục nhận ban thưởng của đại vương, càng khiến nàng như ngồi trên đống lửa. Nhắc đến Sính Đình, khuôn mặt Dương Phượng lộ vẻ âu sầu, hạ giọng. Hôm qua thiếp lại mơ thấy Sính Đình. Muội ấy đứng trước mặt thiếp, không cười không nói. Thiếp giơ tay định chạm vào muội ấy thì bỗng như một cái bóng không sao nắm bắt được. Tóc Doãn, chính thiếp đã khẩn cầu Sính Đình giúp Bắc Mạc nghĩ cách đối kháng Đông Lâm. Ta biết. Tóc Doãn ôm Dương Phượng vào lòng, ánh mắt đau đớn. Bạc mạc ta lấy oán trả ơn, đổ cho Sính Đình tội mưu hại hai vương tử Đông Lâm. Ta thật không có mặt mũi nào mà gặp lại Sính Đình. Bản thân Sính Đình cũng không muốn rửa nỗi oan này. Dương Phượng buồn bã. Từ lúc chàng thăm dò được nơi ẩn cư của Sở Bắc Tiệp, thiệp đã sai người đưa tới cho Sính Đình ba bức thư, muốn muội ấy nói rõ ràng mọi chuyện với Sở Bắc Tiệp. Người ra độc kế hãm hại hai vương tử chính là Hà Hiệp, nhưng Sính Đình không trả lời. Chắc Sính Đình đang bị giam lỏng nên không thể nhận được thư. Có lẽ nào người của Sở Bắc Tiệp đã chặn lại toàn bộ thư từ sau. Dương Phượng lắc đầu. Sở Bắc Tiệp đọc thì đã tốt, nhưng hiện tại vẫn không thấy quân Đông Lâm tăng cường truy bắt Hà Hiệp, chứng tỏ họ vẫn chưa biết chính Hà Hiệp đã làm việc này. Sở Bắc Tiệp là người cao ngạo, chắc không làm cái việc chặn hoặc đọc trộm thư của Sính Đình. Chỉ sợ Sính Đình chẳng chịu giải oan cho chính mình, vậy phải làm thế nào đây? Hai hàng lông mày của Tác Doãn trào lại, vẻ không hiểu. Sính Đình đã biết Hà Hiệp thay đổi, sao vẫn cảm tâm tình nguyện nhận tội thay cho hắn? Dương Phượng bỗng cảm thấy lạnh lạnh, bèn đổi tư thế ngồi trong lòng Tác Doãn, lại càng nghe rõ hơn tiếng tim đập của phu quân. Ánh mắt nhìn về phía Hải Nhi đang say ngủ, khẽ thở dài. Thất vọng về một người là một chuyện, hận một người lại là chuyện khác. Sính Đình hiểu rõ, chỉ cần muội ấy nói ra chân tướng sự việc, Hải Hiệp sẽ trở thành kẻ thù số một của Đông Lâm. Làm thế khác nào tự tay đẩy Hà Hiệp vào chỗ chết. Tình nghĩa 15 năm đầu dễ dứt. Giọng Dương Phượng càng ngày càng nhỏ dần, như gánh theo bao nhiêu tâm sự nặng trĩu. Chần chừ hồi lâu, nàng nói tiếp. thiếp chỉ sợ Xính Đình một đời thông minh lại nhất thời hồ đồ, không những không chịu giải nỗi oan của mình với Sở Bắc Tiệp, mà còn dùng việc ấy để kiểm chứng tấm lòng của Sở Bắc Tiệp. Trái tim nam nhi đâu dễ dàng kiểm chứng đến như vậy. Những lời của Dương Phượng chất đầy ai oán. Nàng sinh Khánh Nhi chưa đầy tháng mà suốt ngày phiền não. Tắc Doãn sợ thê tử của mình mắc chứng hậu sản, bèn thương xót vỗ nhẹ vai nàng, khuyên nhủ: nàng đừng nghĩ nhiều. Tuy từ quan về ở ẩn, nhưng ta vẫn còn chút ít năng lực. Nếu Xính Đình cần, chắc chắn chúng ta cũng sẽ giúp được. Hy vọng ông trời phù hộ cho Xính Đình. Dương Phượng chắp tay trước ngực, khấn thầm trong lòng. Khi đoàn xe ngựa của Tắc Doãn đang chậm rãi tiến về phía trước trong gió tuyết, tại vương cung của Vân Thường Quốc, pháo hoa rợp trời. Trong cung giăng đầy lụa đỏ, thị nữ khoác trên mình bộ y phục có màu sắc của ngày đại lễ, trên tay bưng đủ loại điểm tâm ra ra vào vào như mắc cửi. Tiếng nhạc trống hoàn hỉ vượt qua tường cung, vang đến khắp ngõ ngách nơi thành đô, khiến dân chúng xôn xao bàn tán. Công chúa điện hạ sắp thành thân rồi. Vân Thường chúng ta đã có phò mã rồi sao? Công chúa phải tìm phò mã từ lâu rồi mới phải. Công chúa có giỏi giang đến đâu thì cũng là phận nữ nhi, không để suốt ngày là việc triều chính, nên phải tìm phò mã. Công chúa chỉ cần an tâm sinh một tiểu vương tử bụ bẫm là được rồi. Nói thật có lý. Xem ra công chúa của chúng ta thật biết kén chọn. Sau khi đại vương Bằng Hà, những người đến cầu hôn công chúa đông đến nỗi làm đổ cả cổng lớn vương cung, nhưng công chúa chẳng hề để mắt đến ai, chỉ chọn mỗi người này. Đúng vậy, đúng vậy. Không hổ là công chúa điện hạ của Vân Thường chúng ta, nhãn quang thật không tồi. Có vị phò mã này, Vân Thường chúng ta chẳng phải sợ cái gì mà sợ Bắc Tiệp của Đông Lâm hay Tác Doãn của Bắc Mạc nữa. Chúng ta cạn cốc vì công chúa và phò mã nào. Rượu ngon thơm phức sánh cả ra ngoài. Đi ngang qua đám thị nữ xiêm áo lồng lẫy như đàn ong bướm, Quý Thường Thanh mặc y phục và trang sức triều thần long trọng bước vào gian phòng hoa lệ quyền quý yên tĩnh nhất ở sườn tây của vương cung. Lục Y, thị nữ quyền lực nhất trong vương cung Vân Thường, đang đứng ở cửa dặn dò hai thị nữ khác. Mang đai lưng loan phượng mạ vàng mấy hôm trước được tiến cống vào đây. Ngoài ra lấy thêm quả hồng khô bày ra hai đĩa màu đỏ, mỗi đĩa 99 lát hồng khô. Nhớ kỹ, 99 lát, không được nhiều hơn cũng không được ít hơn. Ta đã nói rõ rồi, hôm nay là ngày đại hỷ của công chúa, kẻ nào dám sai sót dù chỉ là một chút, cứ cẩn thận cái chân của mình đi. Nói xong một hồi, Lục Y quay lại thấy Quý Thường Thanh thì vội vàng cười nói: Quý thừa tướng đến rồi, mời thừa tướng vào trong. Công chúa đã mấy lần hỏi tại sao thừa tướng vẫn chưa tới. Thừa tướng còn chưa tới, chắc công chúa lại đích thân sai nô tỳ đi mời mất. Quý Thường Thanh cười điềm tĩnh bước vào trong phòng. Căn phòng rông hương ấm áp, ở đây tiếng nhạc tiếng trống hòa nhị ngoài kia chỉ còn là những dư âm mơ hồ. Sau tấm rèm buông, một dáng người gầy gò mạnh khảnh đang ngồi trước gương. Quý Thường Thanh đứng trước rèm chưa kịp lên tiếng đã nghe giọng nói trong trẻo của công chúa Diệu Thiên: Mời thừa tướng vào. Quý Thường Thanh vén rèm bước vào đứng trước gương. Công chúa trong gương xinh đẹp hơn ngày thường, đầu đội mũ phượng khảm đầy bảo thạch, trên mũ rủ xuống một hàn chân châu không ngừng lay động, nhưng vẫn không che nổi đôi mắt sáng lấp lánh của nàng. Khẽ đặt chiếc bút kẻ mày trong tay xuống, công chúa nhìn lại mình trong gương rồi hạ giọng cười hỏi: Thừa tướng, Diệu Thiên trang điểm có đẹp không? Quý Thường Thanh nhìn chăm chú người đối diện rồi gật đầu trả lời: Đẹp lắm. Im lặng một hồi, dường như trong lòng vô cùng cảm khái mà thở dài một tiếng. Cuối cùng công chúa cũng sắp thành thân. Tiểu cô nương hay bắt các thị nữ trong vương cung đuổi bắt đến bỏ hơi tai, đã sắp có phu quân. Thời gian trôi qua thật nhanh, công chúa có vui không? Vừa vui vừa lo lắng. Diệu Thiên ngắm nghía mình trong gương. Khi còn sống, mẫu thân từng nói con gái xuất giá giống như thò tay vào một huyệt động tối om, không biết mình sẽ tìm được viên trân châu quý giá hay bắt phải con rắn độc chết người. Thừa tướng là đại thần trung thành nhất của vương tộc Vân Thường. Sau khi phụ thân mất đi, nếu không có sự phò trợ của thừa tướng, ta đã không thể quản lý nổi việc quốc gia triều chính. Hôm nay Diệu Thiên muốn hỏi thừa tướng một câu, mong thừa tướng đáp ứng thực sự. Quý Thượng Thanh nghiêm túc trả lời: Xin công chúa cứ hỏi. Ta chọn Hà Hiệp, tất cả các đại thần và bách tính đều hồ hởi vui mừng. Nhưng sau khi biết tin này, thừa tướng lại mặt ủ mày chau. Không ngờ Diệu Thiên công chúa đột nhiên hỏi tới việc này, Quý Thượng Thanh có chút ngạc nhiên, bèn sắp xếp lại suy nghĩ rồi trả lời: Đại vương mất sớm, không có vương tử, công chúa là phận nữ nhi, phải quản lý chuyện quốc gia triều chính. Tất cả mọi người đều hiểu, người được công chúa chọn làm phò mã sẽ nắm giữ đại quyền của Vân Thượng ta. Thế nên thần luôn khuyên nhủ công chúa phải thận trọng kén phu quân, không được để kẻ bất tài có cơ hội thâu tóm Vân Thượng, khiến Vân Thượng chịu họa diệt phong. Hà Hiệp là kẻ bất tài sao? Đúng là công chúa rất có nhãn quang. Hà Hiệp bị đại vương Quy Lạc hạ túc hãm hại, đang cần một chốn an thân lập phận. Tuy hiện giờ Hà Hiệp nhà tan cửa nát, nhưng xuất thân cao quý, lời nói cử chỉ phong độ phi phàm. Hơn nữa Hà Hiệp và Sở Bắc Tiệp được gọi là lưỡng đại danh tướng đường thời, bậc nhân tài khó kiếm. Nay thời thế loạn lạc, các quốc gia đều cảm thấy bất an, cần có chiến tướng dũng mãnh. Lúc này công chúa chọn Hà Hiệp làm phò mã, cũng có nghĩa là công chúa xây cho Vân Tường ta một bức tượng đồng thành sắt kiên cố. Chỉ là... Quý Thường Thanh lắc đầu trầm giọng: Hà Hiệp rất có năng lực, rất có tham vọng, muốn nắm giữ nam nhân này lâu dài không phải là việc dễ dàng. Diệu Thiên công chúa cúi đầu suy nghĩ, lo lắng hỏi: Đã vậy, sao ngày đó thừa tướng không dừng tấu ngăn cản? Ta lúc nào cũng coi trọng ý kiến của thừa tướng mà. Nếu thần dừng tấu ngăn cản, liệu công chúa có thay đổi quyết định không? Quý Thường Thành cảm thán: Thần làm quan đã 20 năm, chứng kiến công chúa từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành, chẳng lẽ thần còn không nhìn ra công chúa đã xác định chắc chắn làm việc gì hay chưa sao? Diệu Thiên công chúa mím môi nghĩ ngợi rồi nở nụ cười đáp: Không hổ là thừa tướng, đúng là ta sẽ không thay đổi ý định của mình. Từ lúc Hà Hiệp bước vào vương cung, ta đã quyết định chỉ lấy người này. Nữ nhi nào cũng mong được gả cho một nam nhân anh dũng, huống hồ anh hùng trên thế gian quá ít, khả ngộ bất khả cầu. Nàng đứng dậy, trang sức trên người lúc lắc kêu vang: Có điều thừa tướng nói rất đúng, muốn nắm giữ nam nhân này lâu dài quả thật không phải là việc dễ dàng. Diệu Thiên quay lại nhìn Quý Thượng Thanh, nở nụ cười ngây thơ nhưng không kém phần mưu trí. Làm sao mới có thể nắm giữ con người với trái tim Hà Hiệp? Sau này thừa tướng phải dốc sức giúp ta. Quý Thượng Thanh cúi người đáp: Thần xin dốc hết tâm sức. Tốt lắm. Diệu Thiên bước ra cửa, nhìn về phía bên kia của vương cung, lẩm bẩm: Tiếng nhạc đã gần, Hà Hiệp chắc chàng đang tiến vào cổng chính cung điện. Ở một nơi xa xôi khác, trong vương cung Quy Lạc, Hà Túc đang nhìn sắc trời u ám, lặng im không nói gì. Vương hậu từ phía sau bước lại gần, dò hỏi: Xem xong bức thư vừa nãy, đại vương bỗng ủ mặt mày trâu, lại có tin tức gì không hay ho sao? Hà Túc gật đầu: Diệu Thiên công chúa của Vân Thượng Quốc đã đồng ý lời cầu hôn của Hà Hiệp, hôm nay chính là ngày đại lễ của họ. Vương hậu kinh ngạc đáp: Diệu Thiên công chúa lại chấp nhận gả cho một Hà Hiệp tay trắng sao? Sao có thể thiếu sáng suốt như vậy? Đây là một quyết định vô cùng sáng suốt. Hà Túc trả lời, lạnh lùng nhìn vương hậu: Hà Hiệp không hề tay trắng, thứ có giá trị nhất của hắn chính là bản thân hắn. Trong thiên hạ kẻ có của bên người rất nhiều, nhưng có của trên thân mới là hiếm. Diệu Thiên công chúa đã nhìn trúng điểm này. Mơ hồ nghe ra ý trách của Hà Túc, vương hậu ngượng ngùng cúi đầu khẽ đáp: Đại vương trong lòng phiền muộn, hay thần tiếp đàn một bàn để đại vương nghe nhé? Không cần. Hà Túc bước ra ngoài điện, nhìn về phía vương phủ Kinh An, lẩm bẩm: Quả nhân đã làm điều gì sai sao? Quy Lạc, Lưỡng Cầm nổi danh thiên hạ, giờ đều không thuộc về Quy Lạc nữa rồi. Trước khi Dương Phượng trốn đi, chính vì vương hậu nghe lời gièm pha nên gây khó dễ cho nàng. Nghe Hà Túc nhắc như vậy, trong lòng vương hậu thoáng run rẩy, khẽ đáp: đó là vì sự ngu dốt của thần thiếp xin chịu trừng phạt. Nói xong, vương hậu nhấc váy, khiếp sợ cúi đầu quỳ xuống. Hà Túc im lặng hồi lâu, nhưng nghĩ ra điều gì, bỗng cười: vương hậu đứng dậy đi. Hà Túc quay lại, đỡ vương hậu đứng lên, thản nhiên đáp: Dường Phượng tuy có tài đàn xuất chúng, nhưng cũng chỉ là một nữ tử trong hậu cung. Luận về kiến thức mưu lược thì thua xa Bạch Xính Đình. Quả nhân mất đi Dường Phượng có đáng gì? Còn Hà Hiệp chỉ vì một chút lợi ích còn trước mắt mà đánh mất Xính Đình, mới thật là một quyết định ngu muội. Sau này chắc chắn hắn sẽ phải trả giá rất đắt. Vương hậu nghi ngờ: Bạch Xính Đình lợi hại như vậy sao? Vương hậu đã gặp Bạch Xính Đình chưa? Vương hậu suy nghĩ giây lát: nàng ta dễ khi vào cung, nên thần thiếp mới chỉ gặp một hai lần. Nàng ta không thích nói chuyện, dung mạo cũng bình thường. Bạch Xính Đình tuy không phải là một mỹ nhân, nhưng lại có một ma lực khiến người ta chỉ muốn giữ nàng bên cạnh, mãi mãi chiếm hữu. Hà Túc nhìn vương hậu, khóe môi thoáng nét cười. Thiên hạ này có vô số nữ nhân dựa vào sắc đẹp khiến nàng nhân động lòng, muốn có một đêm hoàn hỷ. Nhưng liệu có được mấy người khiếm nam nhân có ý nghĩ mãi mãi chiếm hữu chứ? Nhưng chẳng phải chính Hà Hiệp đã vứt bỏ nàng ta hay sao? Hà Hiệp sẽ hối hận, có khi đã hối hận rồi. Nhưng hối hận thì có tác dụng gì đây? Hà Túc lim dim mắt, một tia lạnh lẽo thoáng qua. Quả nhân sẽ không để hắn dễ dàng có được Bạch Xính Đình. Sau khi dùng cơm xong, Hà Túc ở lại trong điện xử lý quốc sự. Vương hậu cáo lui đến một góc hành lang. Vương hậu dừng bước, lấy ống tay áo lau nước mắt. Nhu mẫu của vương hậu theo sát, thất kinh hỏi: vương hậu sao vậy? Đại vương động lòng rồi. Ai? Bạch Xính Đình, vương phụ Kính An. Nhu mẫu im lặng hồi lâu. Khi hạ lệnh diệt trừ vương phụ Kính An, ngày mật chiếu Hà Hiệp và Bạch Xính Đình vào cung, đại vương từng có nghiêm chỉ: nếu đám người kia của vương phủ Kinh An có bất cứ động tĩnh gì, hãy lập tức loại bỏ, chỉ trừ một người. Một người phải bắt sống, không được để bị thương. Đó chính là Bạch Xính Đình của vương phủ Kinh An. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện. Xin chào.